Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bá Tiểu Hắc hai cánh chấn động, lần nữa cuốn lên cuồng phong biến thành muôn vàn lợi kiếm. Đằng đằng sát khí chém về phía Thiên Quân Nhạc. Trong chớp nhoáng này, Thiên Quân Nhạc chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Trong lòng trong nháy mắt bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Cả người đều lạnh một nửa. Bất quá, hắn cũng biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cũng không quay đầu lại chống cự. Cắn răng dùng hết toàn lực đánh phía Lâm Thiên, mong muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc đem Lâm Thiên mang đi. Ca, nhìn thấy một màn này, Lâm Mộc Vũ suýt nữa dọa đến hôn mê bất tỉnh. Tô Như Yên trong mắt thì đều là xúc động, nắm chặt lấy nắm đấm, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiên Quân Nhạc nắm đấm hạ xuống. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Lâm Thiên có thể chết tại một quyền này xuống. Ai, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Vương Đức Hoa vẻ mặt trắng bệch, không đành lòng quay đầu lại. Bạch Trường Phong cùng Mễ Lão mấy người cũng rất là khẩn trương siết chặt nắm đấm. Thấp thỏm không thôi, ngay tại đại đa số người đều cho rằng Lâm Thiên chắc chắn phải chết một khắc này. Thiên Quân Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, vung xuống nắm đấm. Vậy mà tại thời khắc này, ngừng một chút, cũng chính là này trong chớp mắt, muôn vàn phong kiếm đưa hắn tại Lâm Thiên trước mặt, xé cái nát bấy. Tất cả mọi người cũng không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì Thiên Quân Nhạc lại ở một khắc cuối cùng lưỡng lự? Trong mắt của mọi người, nếu không phải trong chớp nhoáng này lưỡng lự, Lâm Thiên hoặc có lẽ bây giờ đã mệnh tang hoàng tuyền. Tất cả những thứ này lộ ra thực sự quá quỷ dị. Chỉ có Tiểu Hắc biết Thiên Quân Nhạc là bị Lâm Thiên lực lượng thần hồn cố định tại chỗ. Đi Tô ra, Lâm Thiên nhảy lên một cái. Tiểu Hắc hai cánh chấn động, trong chớp mắt liền bay đến Lâm Thiên dưới chân, xẹt qua lúc mang theo mãnh liệt kình phong, thổi đến tất cả mọi người vô phương đứng vững, dồn dập ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Thiên liếc qua, mềm co quắp trên mặt đất Tô Như Yên, từ tốn nói, nắm nàng mang cho ta bên trên, ta muốn cho nàng tận mắt xem, cùng với nàng có liên quan người là chết như thế nào. Tiểu Hắc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền thấy Tô Như Yên bị một trận lưu động khí lưu cho trói lại. Trói lại, Bạch lão, các ngươi giúp ta chiếu khán một thoáng muội muội ta. Nói đi, Lâm Thiên liền kêu gọi Tiểu Hắc, nghênh ngang rời đi. Mọi người nhìn cái kia trong chớp mắt liền thẳng hướng Viêm Dương Thành thiếu niên, hai mặt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ, quả thực là không cách nào hình dung. Theo xung đột bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn từng nghĩ tới vô số loại kết cục, nhưng xưa nay không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Thiên Phú đuổi sát tông phái đệ tử Long Thiên Ngạo Bài tại Thiên Vân Vương Triều, thanh danh truyền xa, càng là trở thành đông vực đỉnh cấp tông phái. Vô tình các đệ tử Tô Như Yên giờ phút này cũng thành tù nhân, thậm chí càng gặp phải tai họa ngập đầu, đến mức đến cho nàng chỗ dựa số vị đại nhân vật giờ phút này càng là toàn bộ ngã xuống, một tên cũng không để lại. Liền cái kia vô tình các trưởng lão đều thảm chết tại nơi này. Đây là tất cả mọi người đều bất ngờ sự tình, liền Thiên Kiếm Tông đám người kia cũng là như thế, trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Thiên biến mất địa phương, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Có một tôn yêu hoàng hộ đạo, khó trách trướng mắt chúng ta Thiên Kiếm Tông. Bối cảnh này, Thiên Kiếm Tông dẫn đầu thanh niên đệ tử nhớ tới ngày ấy Lâm Thiên cự tuyệt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy còn từng có người chào phúng Lâm Thiên cuồng ngạo tới. Hiện tại nhớ tới, trên mặt hắn đều là nóng rát. Viêm Dương Thành, Tô gia trong phủ đệ, Tô Quang Diệu đang nằm trong sân trên ghế mây, thoải mái phơi nắng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chậc chậc, cái kia họ Lâm tiểu tử, giờ phút này chỉ sợ đã cùng cái kia tiểu tiện nhân cùng chết đi. Cảm nhận được lúc trước, học viện Viêm Dương bên kia truyền đến động tĩnh, Tô Quang Diệu không chỉ cười lạnh một tiếng, chợt có chút đắc ý nói, vẫn là Như Yên không chịu thua kém, không nghĩ tới vậy mà gia nhập Đông vực đỉnh cấp tông môn. Hiện tại Liên Liên hiện thời bệ hạ, đi ngang qua nơi này, cũng phải tới cùng ta lên tiếng kêu gọi. Hắc, Tô Quang Diệu cảm giác mình hiện tại quả thực là quá có mặt mũi. Nằm tại trên ghế mây, cũng nhịn không được ngâm nga tiểu khúc. Ngay tại hắn đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên một trận yêu phong phá tới. Chỉ thấy cái kia nguyên bản ấm áp ánh nắng đều biến mất, cả tòa Tô phủ đều bị phủ lên một tầng bóng ma. Tô Quang Diệu nghi ngờ mở to mắt, chỉ thấy bầu trời bên trên có một đôi con mắt màu vàng óng nhạt đang ở lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Đây là cái gì? Tô Quang Diệu bị tiểu hắc ánh mắt dọa đến thủ hoảng cước loạn, không có từ trên ghế leo lên, đặt mông lăn trên mặt đất. Tô Quang Diệu còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, liền cảm giác một cái mềm nhũn đổ vật đập vào bên cạnh mình. Dương mắt nhìn lên, Tô Quang Diệu nhịn không được hoảng sợ nói, Như Yên, cái này đi tại người đứng bên cạnh hắn không là người khác, đúng là hắn vị kia bị nâng nhà văn lên Minh Châu ái nữ Tô Như Yên. Chỉ là, nàng bây giờ không phải là tại học viện Viêm Dương sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trên bầu trời, cái này thoạt nhìn, hung hãn vô cùng chim lớn là của người nào? Tô Quang Diệu giờ phút này trong lòng có một vạn cái không hiểu. Như Yên, ngươi thế nào? Tô Quang Diệu lắc lắc bất tỉnh đi Tô Như Yên, lo lắng dò hỏi, phụ thân, chạy mau, bị ngã cái thất điên bát đảo Tô Như Yên. Nghe được Tô Quang Diệu kêu gọi, hơi hơi mở to mắt, có chút tuyệt vọng hô, chạy, tại sao phải chạy? Nghe được Tô Như Yên, Tô Quang Diệu đầu óc một thoáng có chút quá tải tới. Muốn đi, khả năng sao? Lúc này, Lâm Thiên khinh thường thanh âm từ đỉnh đầu ung dung truyền đến, hắn muốn giết người, còn không có thể chạy trốn, Liên Liên đại đế cũng không ngoại lệ, chỉ bằng Tô Quang Diệu cũng muốn theo tay hắn lên chạy trốn, quả thực là người si nói mộng. Tô Quang Diệu cũng là lúc này mới phát hiện, vị kia trong lòng của hắn thống hận nhất nhân vật, giờ phút này vậy mà đứng tại đỉnh đầu hắn này con chim lớn lên. Là tiểu tử ngươi? Tô Quang Diệu sắc mặt biến hóa, nhịn không được hoảng sợ nói. Lâm Thiên từ trên người tiểu hắc nhảy xuống, vững vàng rơi vào Tô Quang Diệu trước mặt, cười nhạt nói, thế nào, có phải hay không hết sức kinh hỉ? Chúng ta lại gặp mặt. Tô Quang Diệu vẻ mặt cấp tốc âm trầm xuống, không kịp nói chuyện, lại gặp Lâm Thiên nói, ta nói qua, lần sau tất sát ngươi a. Nghe nói như thế, Tô Quang Diệu vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, lập tức rút lui hai bước, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cảm thấy khác thường. Lâm Thiên từng bước một hướng hắn đi đến, từ tốn nói, ban đầu ngươi sinh một nữ nhi tốt, này là một chuyện tốt, ngươi xem thường phụ thân ta, xem thường ta cũng không thành vấn đề, thậm chí ngươi để cho người ta đi từ hôn, ta cũng không đáng kể, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của mình, có thể các ngươi như thế nào luôn luôn hùng hổ dọa ngươi, không phải bức ta giết ngươi nhóm không thể đâu. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dùng Tô Như Yên đối đãi thái độ của hắn, lạnh lùng nhìn xem Tô Quang Diệu, vân đạm phong khinh nói, tự sát đi, nể tình phụ thân ta cùng ngươi Tô gia quan hệ, lưu ngươi một cái toàn thây. Nghe nói như thế, bên cạnh Tô Như Yên giãy giụa lấy bò lên, bi thiết hướng phía Lâm Thiên hô, ta nguyện vĩnh thế cho ngươi làm nô tỳ, mặc cho ngươi phân công, chỉ cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Không cần, người như ngươi còn chưa đủ tư cách làm ta nô tỳ. Lâm Thiên lạnh lùng phất phất tay. Liên bang còn chưa kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì Tô Quang Diệu? Kết thúc sinh mệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?